Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, bổ đao. Trông thấy đạo nhân ảnh này, ánh mắt lập tức liền sáng lên. Vội vàng mở miệng hô: "Nasu, mau tới giúp một chút." Đột nhiên nghe thấy có người hô tên của mình, Nasu hơi nghi hoặc một chút hướng phía chung quanh nhìn một chút. Sau đó hắn liền phát hiện ngay tại cấp tốc chạy trên mặt lập tức lộ ra mang tính tiêu chí ánh nắng. Nhị ngốc tử, dáng tươi cười, ngươi đây là chơi gì vậy? Không kịp giải thích, Nasu, trước giúp ta giải quyết đằng sau gia hỏa này lại nói hồng hộc. Mặc dù hiện tại tố chất thân thể rất tốt, nhưng liên tục bị truy kích nửa giờ, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nasu hiếu kỳ hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt biểu lộ không tự chủ được liền bắt đầu hưng phấn lên. Lời thề son sắt mở miệng nói: "Không có vấn đề, giao cho ta đi." So sánh mà nói, Nasu là một vị chân chính bạo lực phần tử. Hắn yêu thích một trong chính là đánh nhau. Bất quá không nên hiểu lầm, Nasu mặc dù yêu thích đánh nhau, nhưng trên thực tế hắn đồng dạng là một vị thiện lương người. Nasu thích nhất là cùng người khác tiến hành thực lực luận bàn. Đối với liều mạng tranh đấu, hắn ngược lại không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, con hàng này không giết người, chỉ đánh người. Cho dù là địch nhân cũng giống như thế. Đối với Nasu loại tính cách này thực sự không tiện đánh giá. Chỉ là nếu như có thể lựa chọn, hắn rất hy vọng chính mình trở thành Nasu địch nhân, bởi vì đó nhất định là kiện rất an toàn sự tình. Fire Dragon Iron Fist, ngao, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Từ đầu với đuôi Nasu chỉ là hét lớn một tiếng, sau đó một quyền liền đem không có cách nào đối phó tinh tinh quái vật cho trùy lật trên mặt đất. Mà đối với kết quả này, mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu từ đầu đến cuối trên mặt đều không có toát ra chút nào vẻ kinh ngạc. Dù sao cũng là Long Nhị Đại, nếu như Nasu liền như thế một đầu tiểu quái vật đều không đối phó được lời nói, cái kia mới thật để cảm giác kinh ngạc đâu. Mặc dù Nasu năm nay mới 14 tuổi, nhưng bởi vì thuở nhỏ đi theo Hỏa Long Vương bên người tu luyện ma pháp, hắn hiện tại trình độ ma pháp cơ hồ đã nhanh đạt tới A cấp ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Nhưng mà này còn chỉ là dưới tình huống bình thường thực lực. Nếu như bạo chủng lời nói, thực lực kia càng thêm khó có thể tưởng tượng. Giải quyết tinh tinh quái vật đằng sau, Nasu tựa hồ còn có chút chưa đủ nghiền, biểu lộ hơi có chút không hứng lắm hướng phía bên này đi tới. Mà ở phía sau hắn thì là theo sát lấy Happy cái kia nhỏ theo đuôi Nasu. Các người lập tức muốn làm nhiệm vụ sao? Nhìn xem Nasu cùng Happy trên thân ba lô sau lưng, nhịn không được mở miệng hỏi. Không phải nhiệm vụ, ta muốn đi tìm Ignew. Nasu mở miệng nói. Ai ta nói với ngươi ngươi tuyệt đối không đoán ra được. Ignew thế nhưng là một con rồng nha. Nasu lời mới vừa nói xong, đã nhìn thấy Happy đột nhiên chui ra, một mặt thần bí hướng phía mở miệng nói. Nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu lộ dị thường bình thản nói. Nasu, ngoặc kép chấm hỏi, Happy, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào dáng vẻ? Dĩ vãng Nasu cùng Happy cùng người khác nói lên Ignew chuyện thời điểm, người khác cơ hồ dạng gì phản ứng đều sẽ có hoài nghi, chế giễu, kinh ngạc chờ chút. Nhưng là giống như loại phản ứng này, bọn hắn thật đúng là từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua. Cho nên một người một mèo trong lúc nhất thời đúng là có chút không có kịp phản ứng. Lúc đầu não dung lượng cũng rất nhỏ, đại não phảng phất đứng máy. Mà mặc dù không hiểu độc tâm thuật cùng đọc mặt thuật, nhưng là dựa vào hai người này phản ứng, hắn cũng có thể đại khái đoán ra một vài thứ. Mà đối với cái này, nội tâm của hắn chỉ có một cái biểu thị. Ha ha, biết Ignew là đầu long có cái gì tốt ly kỳ. Chẳng những biết Ignew là đầu long, hắn thậm chí còn biết Ignew căn bản liền không có ném qua. Từ đầu đến cuối đều trốn ở Nasu ngươi cái này long nhị đại trong thân thể. Cho nên mặc kệ ngươi làm sao tìm được đều là không có khả năng tìm tới, chẳng lẽ loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn còn muốn lấy ra khoe khoang một chút sao? Buồn cười, tốt a, kỳ thật sở dữ không dám nói lung tung, chủ yếu vẫn là lo lắng cho mình nói ra chuyện này sẽ phá hư Ignew kế hoạch của bọn hắn. Đồng thời càng quan trọng hơn là, cũng không xác định nếu như mình thật phá hủy kế hoạch của bọn hắn, cái này mấy đầu rồng có thể hay không chạy đến đem chính mình đánh cho tê người một trận. Loại này đặt mình vào nguy hiểm sự tình, hắn cảm thấy mình vẫn là bớt làm thì tốt hơn, giúp giải quyết trùy lật tinh tinh quái vật đằng sau. Nasu rất nhanh liền mang theo Happy rời khỏi. Đối với đem chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn Ignew, Nasu thật ôm lấy cực kỳ thâm hậu tình cảm, cho nên mỗi khi chỗ đó xuất hiện liên quan tới rồng tin đồn, Nasu cơ hồ đều sẽ trước tiên chạy tới. Chỉ bất quá sau cùng kết cục cũng là đã sớm chú định tốt rồi. Xem ra hố nhi tử loại sự tình này thật không chỉ cực hạn tại nhân loại a. Nhìn qua Nasu đi xa bóng lưng, trong lòng kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm động lây, thở dài. Thở dài qua đi, ánh mắt liền từ Nasu trên thân chuyển rời đến ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tinh tinh quái. Vật trên thân, một sợi hàn quang từ trong mắt lóe lên. Sau một khắc, chỉ thấy chậm rãi giang hai tay ra. Trong cơ thể ma lực phun trào, một đạo so với trước đó nhan sắc càng đậm một điểm màu vàng đậm ma pháp trận đột nhiên từ tinh tinh quái vật dưới thân hiển hiện, hạ vị ma pháp nham thạch đâm. Phốc phốc, màu vàng đậm ma pháp trận bên trong cấp tốc chui ra một cây hoàn toàn do nham thạch cấu tạo chùy gai. Lập tức liền đâm xuyên qua tinh tinh quái vật ngực, mang theo một mảnh huyết quang. Trong hôn mê tinh tinh quái vật sinh mệnh khí tức cấp tốc suy yếu không bao lâu, tinh tinh quái vật liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, cũng là đột ngột cảm thấy trong cơ thể ma lực đột nhiên tăng trưởng một đoạn chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN